quan thuật, chương 2646. Thái độ của ông Phượng rất kỳ lạ. Góc truyện audio.com sẽ cho hắn thêm mấy ngày em xem bọn họ muốn làm như thế nào. Chẳng lẽ làm vỡ Lư Hương còn có thể phục hồi như xưa? Đến lúc đó cầm về nhất định phải mời chuyên gia văn vật đến giám định một chút. Tôi thấy tốt nhất là mời chuyên gia cùng đi lấy Lư Hương về, tôi lo lắng anh ta sẽ làm cái Lư Hương giả để lừa gạt chúng ta. Đương nhiên, nếu như có thể thương lượng thì sẽ dễ làm hơn nhiều. Đằng Vân Thanh xoa xoa mỉm cười. Nếu hắn nói sự thật thì chúng ta làm sao bây giờ? Đằng Dũng hỏi, chúng ta nhất định không lấy tiền bồi thường, nhà chúng ta không thiếu tiền. Đằng Định Đỉnh hừ nói, em sai rồi Định Đỉnh, đương nhiên phải bồi thường tiền rồi. Tuy nhiên, lấy Lư Hương của chúng ta đem đi bán đấu giá. Ít nhất cũng được 50 triệu, đối với một cán bộ chính phủ một tháng 2.000 đồng tiền lương mà nói là một con số rất lớn. Đằng Vân Thanh cười thần bí, đúng đúng, chúng ta phải lấy tiền bồi thường chứ, anh ta có thể kiếm đủ sao? Đến lúc đó không có đủ tiền bồi thường để xem chúng ta định đoạt như thế nào. Hơn nữa, cho dù anh ta có đủ đi chăng nữa cũng có dám bỏ ra không? Anh ta lấy tiền đó ở đâu? Đây không phải trực tiếp với ủy ban kỷ luật rằng chúng ta đang tham nhũng sao? Ha ha, bất luận là làm như thế nào, lần này anh ta chết chắc rồi. Tuy nhiên, kỳ lạ là sao lại có người biết chúng ta? Bộ dạng chúng ta như thế này có trúng kế của người khác không? Tôi không tin trên đời này còn có loại người tốt không giúp chúng ta. Người gửi cho chúng ta tờ giấy kia rốt cuộc là muốn gì? Chẳng lẽ muốn ngồi nhìn hổ đấu nhau cuối cùng y là ngư ông đắc lợi sao? Chúng ta cũng nên cân nhắc một chút mới được, lại còn ngốc nghếch giúp y kiếm tiền. Đằng Định Đỉnh nói, vẻ mặt nghi ngờ, người này rất lợi hại, rất thần bí, sao có thể biết ngay cả chuyện cái Lư Hương nhà chúng ta đưa cho Diệp Phàm bị đánh rơi. Người kia nhất định là người bên cạnh trợ lý Diệp. Hơn nữa tôi nghi ngờ Lư Hương của chúng ta có phải bọn họ cố tình phá hỏng không? Nhưng Lư Hương của chúng ta làm bằng ngọc thạch đấy, sao có thể dễ dàng vỡ như thế? Mục đích của người này thật sự rất khó hiểu. Tuy nhiên, cho dù nói như thế nào đi chăng nữa, người này là đại ân nhân giúp đỡ chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận đừng bị để trúng kế. Không thể để cho trợ lý Diệp hiểu lầm chúng ta bị người ta sai khiến mới làm. Nói cách khác, loại cán bộ như hắn, dám sống chết với chúng ta cũng khá phiền toái đấy. Huống chi hắn còn chịu trách nhiệm với một số việc ở Phong Châu. Chúng ta ở đây là người kinh doanh, thương nhân không thể đấu với quan lớn của chính phủ. Đằng Vân Thanh nói, điều này cũng khá khó, đoán chừng vừa nãy đã khiến Diệp Phàm bất mãn rồi. Cho rằng chúng ta làm chuyện này là một cái bẫy ép buộc hắn. Có nên giải quyết tận gốc không? Sắc mặt Đằng Định Đỉnh tối sầm hừ nói, giải quyết như thế nào? Đằng Dũng hỏi, đưa tờ giấy mà chúng ta nhận được từ người tốt kia cho Diệp Phàm xem. Đằng Định Đẳng hừ lạnh nói, vô dụng, tờ giấy trong tay chúng ta là tờ giấy bình thường thôi. Hơn nữa lại là chữ đánh máy. Điều này sẽ làm cho Diệp Phàm cho rằng chúng ta đang đùa hắn. Đằng Thanh Vân lắc lắc đầu thở dài. Người này thật sự rất lợi hại, chúng ta giống như chui vào cục diện nguy hiểm mà hắn đã bố trí vậy. Hơn nữa, người này chắc cũng chuẩn bị rồi. Chúng ta không chui thì cũng phải. Góc truyện audio.com, chui, bởi vì chúng ta không thể sai khiến trợ lý Diệp vì cơ hội làm việc của chúng ta. Vậy thì mặc kệ đi, dù sao thì lần sau đi cũng phải buộc hắn phải làm việc cho chúng ta. Tôi thấy sĩ diện cũng bị mất hết rồi, mất sớm hay muộn vẫn không giống nhau, huống chi, đằng ra chúng ta cũng không sợ một trợ lý như hắn. Hơn nữa, chúng ta nắm được điểm yếu của hắn, hắn có thể như thế nào đây? Đằng Định Đỉnh hừ nói, kế hoạch của chúng ta là kế hoạch lớn, là việc trọng đại có liên quan đến nhà chúng ta. Một khi tập đoàn Hồng Phách Thiên Chân đã tới phố Sư Đầu, vậy tập đoàn Thiên Vương chúng ta rất có thể sẽ vào được phố Sư Đầu, thậm chí là thương nhân vật liệu da đầu tiên ở vùng đất Duyên Hải Đông Nam này. Hơn nữa, ngày hôm qua tiếp xúc với Chu Đồng tôi thấy Chu Đồng cũng để tâm. Dù sao, cũng có thực lực, cũng là xí nghiệp có triển vọng phát triển, hợp tác cũng kiếm được nhiều tiền. Có người nói thương nhân trục lợi, tôi cho rằng cũng không hoàn toàn là như thế. Thương nhân kinh doanh là vì kiếm tiền. Không trục lợi còn gọi gì là thương nhân nữa, không bằng thằng ngốc ôm đứa trẻ. Kỳ thật trục lợi cũng là một môn nghệ thuật, thương trường cũng là một thế giới. Sản phẩm vật liệu da đầu tiên vẫn được đánh giá rất cao. Anh em thấy tập đoàn Thiên Vương chúng ta không lâu sau có thể nắm trong tay hợp đồng. Đằng Dũng cười nói sang sảng, Đằng Vân Thanh liếc nhìn em một cái cũng cười theo. Diệp Phàm buồn phiền, mở gian hàng này cũng có chút trứng chọi đá rồi. Gian hàng trước kia không lớn như vậy còn cảm thấy lãng phí nhân viên. Thậm chí có lúc Diệp Phàm muốn có nhiều cao thủ cũng có làm được gì đâu. Bây giờ Diệp Phàm đã cảm thấy tầm quan trọng của cao thủ. Mà Lạc Phi và Vương Nhân Bảng với Sa Quân cũng là giám sát khai thác thạch đá trên đảo Chris. Mà Sa Nhất Đao lại chấp hành nhiệm vụ. Lam Tồn Quân lại mới đến thành phố Hạng Nam nhận chức chủ tịch thành phố, đoán chừng cũng bận với nơi đấy, chắc cũng không có thời gian rồi. Thậm chí Diệp Phàm còn hy vọng em Hồng Y thần bí kia có thể đột nhiên xuất hiện, tuy nhiên, Diệp Phàm nhìn ngoài cửa sổ chỉ có thể tự giễu giống như lắc đầu nói điều này cứ như nằm mơ rồi. Người con gái Hồng Y kia vốn thần bí mang đến một điểm giống như trong mộng. Diệp Phàm còn có thể kỳ vọng người ta xuất hiện giúp đỡ hắn đi giải quyết phiền toái gì nữa. Trước mắt có thể thấy người có thể đánh được chỉ có một lần, ngay cả Lý Cường cũng đã bị thương rồi. Mà Lý Tùng vừa muốn ngồi cạnh Hồng Diệp Bảo, Tề Thiên, Lô Vĩ và Trần Quân cũng không rảnh, còn phải chuẩn bị nhiều hơn một chút cho các anh em tham gia mới được. Diệp Phàm nắm tay, hắn gọi điện sau một hồi nói về giá cả đồng chí Tiểu Thiên cuối cùng cũng động lòng. Đáp ứng yêu cầu cùng đi với Diệp Phàm đến Ngũ Đài Thiếu Lâm một chuyến. Tuy nhiên, đi Ngũ Đài Thiếu Lâm một chuyến trước là muốn giải quyết hết chuyện của Phượng gia. Bằng không, người ta làm việc trôi chảy như thế chỉ vì hắn lề mề là không được. Hơn nữa, Diệp Phàm còn muốn tiến thêm một bước nữa tình cảm với Phượng gia càng ngày có thêm mối quan hệ tự nhiên phải đặt việc của Phượng gia lên đầu rồi. Ngày 4 tháng 6 vừa đúng thứ 6, đêm qua Diệp Phàm đã cùng đồng chí Thiên Thông Phí và Nhất Độ San ba người sau khi chạm mặt nhau cùng nhau đi thăm Phượng gia. Mà Phượng Triều Phong vì chủ trì đại hội phát triển trong thành Tân Môn mà chưa chờ. Góc truyện audio.com về, lúc đến nhà Phượng gia nhìn thấy ông Phượng tựa ghế nhẹ nhàng phe phẩy. Còn có Phượng Húc Quốc, Phượng Chí Thiên và Ngọc Linh. Tuy nhiên, lần này coi như có thu hoạch không ngờ khéo gặp ông Phượng và em ông Phượng Phượng Đình Được ở đây. Phượng Đình Được là phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực Hoa Hạ cũng không khác mấy với thân phận tập đoàn điện lực Viễn Đông, cũng là nhân vật cấp cao. Phượng Đình Được thật ra không có ấn tượng gì với Diệp Phàm, đoán chừng cũng không có cảm tình gì. Phượng Húc Quốc giới thiệu hắn chỉ có điều sau khi gật gật đầu với Diệp Phàm liền đi ra cửa luôn. Cô Đồng, chân cô bây giờ đã hồi phục hoàn toàn chưa? Diệp Phàm vừa ngồi xuống vừa thuận miệng hỏi. Cảm ơn anh trợ lý Diệp, tôi khỏi hẳn rồi. Thật đúng là thần kỳ, một chút di chứng cũng không có. Vẻ mặt Đồng Ngọc Linh cảm kích nói. Vậy là tốt rồi, tôi còn muốn châm cứu cho cô nữa. Diệp Phàm gật đầu cười uống trà. Anh đã hiểu tình hình rồi chứ? Phượng Húc Quốc liếc nhìn một cái hỏi. Vâng, nếu giải quyết công bằng việc này, đầu tiên không phải là hiểu rõ tình hình hay sao? Cổ nhân có nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh gật đầu, việc này vốn là việc đồng tư lệnh làm, tuy nhiên chúng ta cũng hiểu một chút. Lúc đấy mời Quy Lâm đại sư của Ngũ Đài Sơn Vân ra tay. Đương nhiên, trước đó chúng ta cũng dùng cách đặc biệt điều tra rõ ràng thật sự là đám người đó làm. Hơn nữa, bây giờ sau khi đã kiểm tra xong mới biết được Ngô Tuấn làm như vậy càng không phải là làm theo sự sai khiến của nhân vật quan trọng nào đấy. Mà có nguyên nhân khác, trước đây chúng ta nghĩ khác nhau rất nhiều. Ồ, không phải là tôi không hiểu ý ban đầu thôi, vậy nguyên nhân nào đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn nghe. Tự nhiên Diệp Phàm giả vờ ngốc không muốn nghĩ vào việc này. Chỉ cần giơ tay giải quyết chuyện của Ngô Tuấn là xong, Diệp Phàm không nghĩ lung tung những chuyện khác nữa. Phải biết cái lợi hại của loại người cạnh tranh dữ dội này, một câu nói cũng có thể khiến người ta suốt đời không thoát ra được. Lá gan của đồng chí Diệp Phàm ngày càng nhỏ rồi. Không ngờ ông Phượng đột nhiên mở mắt ra hừ một tiếng, khẳng định là đã nhìn thấy tâm tư của Diệp Phàm rồi. Rõ ràng ông Phượng không hài lòng về Diệp Phàm rồi. Việc này, ông Phượng, Diệp Phàm tôi thật sự không hiểu ý ông Phượng nói gì. Nếu nói về lá gan thì lá gan của tôi càng mài càng sắc bén. Giấu lá gan sắc bén đi cũng không phải là nguyên nhân của người nhát gan. Không phải trước đây ông Phượng nói tài năng của Diệp Phàm lộ quá ra à? Text được lấy tại truyện phun. Trải qua nhiều năm rèn luyện, một khắc Diệp Phàm cũng không dám quên lời dạy bảo của ông Phượng. Bây giờ vừa mới học xong chỉ là giấu rốt một chút thôi chứ không phải là lá gan nhỏ. Diệp Phàm nói dối, tuy nhiên, đứng trước mặt ông Phượng tuyệt đối không được mơ hồ về quá khứ. Ông Phượng thản nhiên cười, nói, ồ, Diệp Phàm thật đúng là thành thục rồi. Trước kia tính tình không khó kích động, bây giờ không giống với lúc trước trở nên bình tĩnh hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, nếu như tính tình không còn một chút thì cũng mất đi cái gốc rồi. Không có gốc có cái gì là của mình, như vậy cũng không phải là anh rồi. Cho nên, tôi thấy đồng chí Diệp Phàm à, anh đã nhanh chóng biến thành một người khác rồi. Có một vài việc tôi sẽ nói rõ hơn một chút, không nên nói. Góc truyện audio.com, bất cứ chuyện gì ở chỗ này cả, ông Phượng đang ép Diệp Phàm. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy ông Phượng có chút kỳ lạ. Giống như là cố ý đẩy việc này vào cho Diệp Phàm. Chính là muốn cột đồng chí Diệp Phàm vào cùng một chiếc thuyền. Diệp Phàm đều lắng nghe lời dạy bảo của ông Phượng. Không phải Diệp Phàm nhát gan, cũng không phải nghĩ mơ hồ về bất cứ ai. Chẳng qua bờ vai của Diệp Phàm còn quá non, lúc lực yếu không thể chịu nổi tảng đá to lớn đấy được. Cho nên, Diệp Phàm cũng không thể không có lúc đớn hèn một chút được. Điều này cũng không có cách gì nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Phàm không tận tâm tận lực có phải không? Diệp Phàm giải thích không rõ ràng một chút. Ha ha, anh cũng đã ra tay chẳng lẽ còn muốn nói không quan tâm? Đột nhiên Phượng Húc Quốc cười híp mắt hỏi. Cách Trương.